Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, đổi cái địa phương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu cái này cái bảo vệ Mạc Hà Bảo Châu. Làm lại chính là Mạc Hà vừa mới tới tay không lâu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Đã biết rõ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ở giữa bảo cấm. Mạc Hà đối với cái này cái Bảo Châu thao túng thì trở nên được đặc biệt dễ dàng. Tự nhiên không thể nào bỏ đi không cần. Cầu ngu quỷ chảo rơi vào Bảo Châu rủ xuống màu xanh khí lưu lên. Mới vừa dò nhập đến một nửa, cũng cảm giác nối tiếp mất sức. Bàn tay không có cách nào tiếp tục về phía trước. Mà lúc này, hắn phát ra từng đạo do hắc khí ngưng tụ mà thành quỷ đầu. Kéo thật dài hắc khí cái đuôi, phảng phất như là từng cái xiềng xích vậy, vây quanh Mạc Hà chung quanh nhanh chóng xoay tròn mấy vòng. Đem Mạc Hà hoàn toàn bao vây ở hắc khí bên trong. Phá, Câu Ngu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vậy từng đạo xoay tròn hắc khí ở trong nháy mắt thu chặt. Tất cả hắc khí ngưng kết mà thành quỷ đầu, cũng ở đây nháy mắt bây giờ nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, bao phủ Mạc Hà tầng tầng hắc khí, hình thái bỗng nhiên biến thành một con to lớn quỷ đầu. Mở to miệng gầm thét một tiếng, sau đó ầm ầm bây giờ nổ lên, Câu Ngu ở quỷ đầu nổ lên trước, thân hình liền nhanh chóng rút lui, thối lui ra mấy trăm mét ra ngoài sau đó, Câu Ngu không có đi xem nổ địa phương, hơn nữa cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua bàn tay mình. Chỉ gặp hắn mới vừa rồi lộ ra cái tay kia, ở ngón trỏ tột đỉnh nhất chỗ, một tiểu tiết đầu ngón tay, lại biến thành khô mộc một màu sắc giống vậy. Câu Ngu đem trong cơ thể quỷ khí vận chuyển tới mình đầu ngón tay. Vậy khô mộc một màu sắc giống vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc biến mất. Có thể công có thể thủ, tương đối khá pháp bảo. Câu Ngu ý niệm trong lòng nhanh chóng thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hà phương hướng, một vòng hắc vụ nổ tung, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường, phá vỡ từng tầng một màu xanh khí lưu, nhưng là treo ở Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nhưng thủy chung không có bị ảnh hưởng. Gì, ngược lại bởi vì Mạc Hà linh lực thúc giục. Cái này cái Bảo Châu ánh sáng đổi được sáng lên, tầng tầng thanh khí liên tục không ngừng khuếch tán ra, đem Mạc Hà bảo vệ bí mật không ra gió. Uy lực nổ tung mới vừa kết thúc, bao phủ ở chung quanh hắc khí vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Mạc Hà tay phải cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng liền lập tức bị Mạc Hà đưa tay một vung, hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen. Nhanh như tia chớp bay hướng Câu Ngu, Mạc Hà bóng người theo sát phía sau, ở Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu dưới sự bảo vệ, nhanh chóng vọt ra khỏi hắc vụ, trong tay liên tiếp bắn ra vài giọt thiên nước sông, phân biệt bắn về phía Câu Ngu bên người tất cả phương hướng. Nhìn một giọt này tích trong suốt thiên nước sông, Câu Ngu trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn mới vừa rồi nhưng mà ăn rồi thiên nước sông đau khổ. Nho nhỏ một giọt nước, trong đó ẩn chứa lực lượng, để cho hắn không thể không cảm thấy kiêng kỵ. Câu Ngu nhanh chóng từ trên mình lấy ra mới vừa rồi hắn cái đó màu đen túi vải nhỏ. Miệng túi mở ra ở một chớp mắt kia, một cổ đậm đà khói đen từ túi vải bên trong vọt ra. Đem chung quanh hắn hoàn toàn bọc. Nguyên bản đang vọt tới trước Mạc Hà, lúc này thân hình chớp mắt, chuyển mới bắt đầu về phía sau thụt lùi, đồng thời cảm giác được bị hắn hất ra Mạc Ngọc Trúc Trượng. Phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong vậy, trước sông lên thế không ngừng yếu bớt, đồng thời và mình giữa liên lạc cũng có chút bị ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà lập tức đem Mạc Ngọc Trúc Trượng chiêu trở về. Ở Mạc Ngọc Trúc Trượng hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen. Lần nữa bay trở về đến trong tay hắn một khắc kia. Mạc Hà thấy vậy một mảng lớn đậm đà khói đen bên trong. sáng lên một mảng lớn kim quang. Đó là hắn phát ra những ngày đó trong sông ẩn chứa tinh thần lực bộc phát ra. Những thứ này cuồng bạo tinh thần lực, đem những cái kia đậm đà khói đen không ngừng xé ra. Mạc Hà thấy được ở khói đen bên trong Câu Ngu, còn có trong tay hắn cái đó liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra khói đen màu đen túi. Vải nhỏ, Câu Ngu nhìn lui về phía sau Mạc Hà, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thanh tú trên gương mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Sau đó hắn thân thể giống như là khói mù vậy từ từ bay tản ra. Ngay chớp mắt liền cùng chung quanh khói đen hòa làm một thể. Đi đôi với Câu Ngu thân thể tiêu tán, nguyên bản những cái kia đậm đà khói đen bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Trong đó mơ hồ lộ ra gương mặt và Câu Ngu cơ hồ giống nhau như đúc. Khói mù tạo thành trống rỗng cặp mắt, canh mang cho người một loại quỷ dị cảm giác tuyệt vọng. Vô số khói đen tụ lại, ở trong nháy mắt co rúm lại, sau đó lại chợt phun ra bùng nổ. Mạc Hà chung quanh thân thể thanh khí một hồi kịch liệt run rẩy. Ở không tránh kịp dưới tình huống, cũng đã bị một lần vô hình đả kích. Nhưng mà cái này là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chung quanh những khói đen kia, lúc này tựa như hoàn toàn sống lại vậy. Khói mù xen lẫn thành từng đạo lưới, rậm rạp chằng chịt bao phủ ở Mạc Hà chung quanh, bảo vệ Mạc Hà những cái kia thanh khí. Sẽ cùng đạo này đạo khói đen tạo thành lưới phát sinh tiếp xúc thời điểm. Mạc Hà trong phảng phất nghe được chồng giọt nước rơi vào cục sắt nung đỏ lên thanh âm. Sau đó liền phát hiện bên cạnh mình thanh khí đang không ngừng triệt tiêu. Hoặc giả nói là bị ăn mòn. Phát hiện một điểm này, Mạc Hà chân mày khẽ nhíu một cái. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng ở hư không bên trong một chút. Sau đó Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh, một chút màu xanh vầng sáng nhanh chóng lan truyền mở, mang một loại sinh cơ lực lượng, ngay tức thì tách ra một mảng lớn khói đen. Đi, một mực trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu theo Mạc Hà tâm niệm vừa động, đột nhiên rời đi Mạc Hà đỉnh đầu, hóa thành một đại đoàn thanh quang chói mắt, bất thình lình đập chúng trong hư không nơi nào đó, phá vỡ một vòng khói đen, trực tiếp đập chúng cái đó không ngừng phun khói đen màu đen túi vải nhỏ. Mà thừa dịp cái này cơ hội, tựa như chỗ nào cũng nhúng tay vào khói đen, lập tức tiến vào Mạc Hà chung quanh thân thể, tựa hồ muốn nhân cơ hội làm bị thương Mạc Hà. Khói đen bên trong, Câu Ngu thân hình như ẩn như hiện. Bất quá, ở khói đen đến Mạc Hà bên người 1 mét phạm vi lúc đó, Mạc Hà quần áo trên người đột nhiên không gió tự động, toát ra một phiến lam quang, ánh sáng giống như lưu chuyển nước gợn, chắn vậy tầng tầng khói đen trước. Mặc dù không có Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự mạnh như vậy, nhưng tạm thời đủ rồi cho Mạc Hà một cái phản ứng thời gian. Câu Ngu ngăn ở trước mặt một phiến lam quang, đã cùng khói đen hòa làm một thể thân thể, cũng không có phí bao nhiêu khí lực, liền phá vỡ cái này một tầng lam quang phòng ngự. Có thể ngay sau đó, hắn liền nghe được bên tai truyền đến quát to một tiếng. Động tác không khỏi chậm một chút. Cùng hắn phản ứng lại thời điểm, liền thấy Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng đã ngay đầu nện xuống. Không tốt, Câu Ngu trong lòng trầm xuống. Hắn vừa nghĩ tới Mạc Hà lại phản ứng nhanh như vậy, căn bản không kịp né tránh, liền trực tiếp bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh trúng. Và khói đen hòa làm một thể trạng thái vậy không giữ được, trực tiếp bị Mạc Ngọc Trúc Trượng một kích này đánh trở về vốn là trạng thái. Thân hình bay rớt ra ngoài, mắt gặp mình một kích này kiến công, Mạc Hà hơi có một chút bất ngờ. Mới vừa rồi hắn thật ra thì vậy không muốn mình một kích này có thể đánh trúng. Mới vừa rồi đạo lam quang kia là trên người hắn cái này bộ pháp y phát ra. Lai lịch dĩ nhiên là Vân Tố giúp tự mình luyện chế nhóm kia pháp y. Mạc Hà trở về sau đó mình tế luyện một đoạn thời gian, bây giờ mới vừa đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Tổng cộng chỉ có 7 đạo linh cấm. Loại này lực phòng ngự đối với câu ngu công kích tới nói. Căn bản không dạy được bao lớn phòng ngự hiệu quả. Chỉ là hơi ngăn trở một chút. Kết quả cũng không có cái gì bất ngờ. Đối phương dễ như trở bàn tay phá vỡ. Có thể kế tiếp một lần công kích tâm thần bí thuật uy lực không hề mạnh. Mạc Hà đã từng vậy sử dụng qua. Nhưng liền lần này hiệu quả cao nhất. Trực tiếp để cho câu ngu mất đi tránh né cơ hội. Hung hãn bị Mạc Ngọc Trúc trượng một chút. Nhìn bị đánh bay ra ngoài câu ngu. Mạc Hà cũng không có sửng sờ thả qua cái này thời cơ. Trong tay lần nữa bắn ra một giọt thiên nước sông. Đồng thời thân thể hóa thành một đạo thanh quang. Mạc Ngọc Trúc trượng thật cao nâng lên. Không chút do dự phát động công kích kế tiếp. Mà mới vừa rồi bay ra ngoài Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu vậy bay trở về. Giống vậy hóa thành một đại đoàn thanh quang. Đánh tới bay rớt ra ngoài câu ngu. Nguy hiểm hạ xuống. Câu ngu bây giờ vậy phát giác mình không ổn tình cảnh. Chính diện bị Mạc Ngọc Trúc trượng đánh trúng. Cũng đã để cho hắn bị một ít tổn thương. Bây giờ đối mặt Mạc Hà theo sát phía sau công kích. Chỉ cần không chừa một mống thần. Như vậy chờ đợi hắn. Rất có thể thật sự là tử vong. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Câu ngu cũng không khỏi không cầm suất từ mấy đè đáy dương thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thân thể vẫn còn ở đổ bay trên đường. Hắn thân thể lại đột nhiên bây giờ bể thành liền hai nửa. Một nửa nhìn như hư ảo đến phảng phất là trong suốt. Một nửa kia chính là chân chân chính chính thật thể. Một phân thành hai thân thể. Ngay chớp mắt liền hướng hai phương hướng phóng. Mạc Hà cũng không biết hẳn công kích cái nào. Bất quá thời cơ khó khăn được. Không để cho Mạc Hà do dự cơ hội. Hắn chỉ có thể lựa chọn công kích trong đó một cái. Mạc Hà cuối cùng đem mục tiêu công kích lựa chọn cái đó thật thể. Câu ngu là nửa người nửa quỷ thể chất. Và thuần túy là hồn thể quỷ tu không quá giống nhau. Mạc Hà cảm thấy mình hẳn công kích cái này. Làm Mạc Hà tất cả công kích cũng rơi vào cái đó thật thể trên mình. Lực công kích cường đại. Lập tức đem đánh thành bụi bậm. Mà cái đó có chút hư ảo câu ngu. Nhưng hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Lợi hại, người thật không giống như là một cái âm thần cảnh giới tu sĩ. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Ngã ở bên trong tay ngươi. Câu ngu nhìn mình hư ảo thân thể. Cũng không quá mức để ý hướng về phía Mạc Hà nói. Mà Mạc Hà lúc này vậy nhận ra được. Câu ngu hơi thở cũng không có gì yếu bớt nhiều ít. Thực lực cũng không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Người cái này chạy trối chết thủ đoạn ngược lại không tệ. Phân hóa hai bên. Bỏ Mặc vậy một bên sống sót. Đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thật là thủ đoạn. Mạc Hà mở miệng nói. Nửa người nửa quỷ khu. Dĩ nhiên muốn có một chút cùng người khác bất đồng. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi. Như vậy thuận lợi đoạn làm sao có thể không có ảnh hưởng. Liền mới vừa rồi lần này, sợ rằng ta được tiêu hết mấy chục năm công, mới có thể lần nữa khôi phục nửa người nửa quỷ khu. Câu ngu ngược lại là vô cùng thẳng thắn, không giấu giếm chút nào đem mình mới vừa rồi thi triển thủ đoạn giá phải trả nói ra. À, nếu cái này thủ đoạn không dùng được, vậy ngươi còn có nhiều ít lá bài tẩy có thể cùng ta đánh một trận. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc trượng hơi. Mang một chút nói. Ở chỗ này, ta còn thật không có nhiều ít lòng tin có thể đánh thắng ngươi. Nhưng là đổi cái địa phương. Đó cũng không giống nhau. Ngươi không phải muốn gặp ba nhà con em sao? Đừng nóng. Ta cái này thì mang ngươi đi gặp bọn họ. Câu ngu nghe được Mạc Hà mà nói. Trên mình lần nữa toát ra từng đạo hắc khí nói, đi đôi với hắn tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cảm giác mình chung quanh không gian xảy ra một ít biến hóa. Hơi do dự một chút, Mạc Hà cuối cùng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn xem Tô Bạch bây giờ rốt cuộc thế nào.